Có Phật tử này hỏi hơi dài. Kính xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con việc sau đây. Con là Phật tử tịnh độ, đã quay về tu thiền theo pháp tri vọng của Hòa Thượng, đã ngót 3 năm, hiện vọng tưởng đã bớt nhiều. Nay vừa qua tu chỉ nhưng chưa được định. Gần đây có người chỉ rằng muốn vào định rất dễ, khi ngồi thiền chỉ cần dùng hơi thở, hít vô đầy, thở ra phân nửa, rồi ngưng lại và nén cho nó tiêu dung qua lỗ chân lông. Khi ấy toàn thân có cảm giác lân lân nhẹ, làm 5-10 hơi như vậy sẽ vào định dễ dàng, tâm được như và rất an lạc. Con đã áp dụng và được kết quả y vậy, nhưng con hoài nghi và tự hỏi, chẳng lẽ tu thiền định quá dễ vậy sao? Kính mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy, tu như vậy có đúng như Phật dạy không, hay phải tu sao cho đúng để cho con và những Phật tử khác an tâm và tiến tu đúng chánh pháp như tinh thần lời dạy đầu năm của Hòa Thượng, là chọn đúng pháp thì tu mới có lợi lạc. Kính thì Phật tử này nói rằng có tu mà tâm chưa định. Bây giờ có người dạy muốn cho tâm định thì hít vô cho đầy, rồi thở ra phân nửa, rồi ngưng lại, và nên cho nó tiêu dung qua lỗ chân lông. Khi ấy toàn thân có cảm giác lân lân nhẹ, làm 5-10 hơi như vậy sẽ vào định dễ dàng, tâm được như và rất an lạc. Thì Phật tử này nghi làm như vậy có đúng như Phật dạy hay không? Thì tôi xin trả lời rõ ràng cho Phật tử hiểu. Cái phương tiện này làm có kết quả nó yên, nhưng mà không đúng như lời Phật dạy. Tại sao? Phật dạy chúng ta tu tâm nó định là khi chúng ta nhìn vào cái tâm loạn tưởng, biết nó hư dối, không theo nó, rồi tự nó lặng, tự nó mất, thì cái định đó mới là cái định thiệt. Tại sao vậy? Bởi vì tu thiền theo đạo Phật là định và huệ nó phải đi đôi nhau. Cái tâm lâu nay chúng ta nghĩ là tâm mình, tưởng nó là thực, cho nên mình chạy theo nó. Bây giờ dùng trí huệ biết rõ nó là hư dối, không thực, không chạy theo, thì đó là huệ. Rồi không chạy theo nó lặn xuống thì đó là định. Như vậy trong định có huệ, trong huệ có định, chứ không phải dùng cái phương pháp để cho hơi thở ra rồi cái tâm nó yên, thì yên đó là yên về thân chứ không có trí huệ. Cho nên nó trái với cái chủ trương của đạo Phật, vì đạo Phật lúc nào cũng dạy chúng ta tu đủ cả định và huệ thì cái pháp tu đó mới là chân chánh. Ví dụ như bên Nguyên Thủy thì Phật dạy chúng ta phải quán tứ niệm xứ. Ví dụ quán về thân bất tịnh, thì quán thân bất tịnh thì quý Phật tử nghĩ sao? Chúng ta lâu nay có cái ảo tưởng thân mình là sạch, là đẹp. Quý vị có ảo tưởng không? Chắc ai cũng mang cái ảo tưởng đó. Bởi vậy cho nên mình mới tự hào, mới sanh cống cao ngã mạn, ta là đẹp. Nhưng mà bây giờ nhìn sâu trong đó coi, nó sạch không? Nó đẹp không? Bây giờ quý vị thấy mấy cái lỗ của mình ở đây từ trên xuống dưới, mấy cái gì trong đó nó rỉ ra là sạch không? Quý nhất là con mắt, mà cái nó rỉ ra ở con mắt á là ghèn, mình có gớm không? Thì như vậy là tất cả, nếu trong đó sạch thì ra cái gì, lẽ ra ra cái gì cũng có mùi thơm như hoa sen hết á, phải không? Cái này nó ra toàn cái thứ hôi không à, ra thứ hôi mà gọi là sạch, thì quý vị nghĩ đúng không? Đó là chúng ta mang những cái ảo tưởng rồi chấp vào cái ảo tưởng đó, gọi nó là mê lầm. Cho nên Phật dạy phải quán thấy nó rõ ràng là không có sạch. Thấy rõ không sạch, tâm không có cố chấp, không cố chấp, cho nên không có nghĩ lăng xăng lộn xộn, lần lần nó yên định. Thì như vậy tâm nó yên định là nhờ cái quán chiếu đúng lẽ thật là huệ. Từ đó mà mình yên tâm an lạc, đó là định. Thành định nó có huệ, chứ không phải định mà định nguyên cái dùng một phương tiện gì đó rồi nó định không, mà không có trí huệ thì không đúng tinh thần đạo Phật đó. Hiểu như vậy thì quý Phật tử tu theo đạo Phật không có lầm. Chứ còn không thì nói ở kia ta làm vậy định mau quá, còn mình ngồi mình thấy vọng tưởng buông bộ khó, thấy không, khó thành nó lâu, như vậy chắc thua ở kia. Thì đó là hiểu lầm. Nghĩa là cái trọng tâm của đạo Phật dạy chúng ta bao giờ cũng phải có trí tuệ đi đôi với cái thiền định. Chứ còn định mà không có tuệ thì gọi là định phàm phu hay là si định, chứ không có phải cái định chân chính. Như vậy tôi trả lời xong cho Phật tử này.